Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 421. Cút. Trung tâm thể dục thẩm mỹ. Khu nghỉ ngơi. Trên chiếc ghế dài, Lưu Thừa đang ngồi cùng Hàn phu nhân, mặt cười một cách rất lịch thiệp đang nói gì đó với bà. Đồng Học Bân là người hận lây, đối với người đi lại gần gũi với cái thứ như Phan Châu như Lưu Thừa, hắn hoàn toàn không có chút thiện cảm. Nhìn từ đằng xa, hắn hoàn toàn không thấy bóng dáng Phan Châu và mấy người thanh niên khác, cũng không biết mấy người đi cùng với Lưu Thừa đã đi đâu cả rồi, lại nhìn xem vẻ mặt Hàn phu nhân có vẻ như cũng quen với Lưu Thừa, có thể là xem hắn ta thi đấu trên TV, Hàn Tinh mặt đang mỉm cười nói chuyện với hắn. Hai người trước đó có quen biết sao? Đồng Học Bân không đoán được, vừa đi lại gần vừa nghe ngóng. Chỉ nghe Lưu Thừa nói. Chị ạ, loại máy chạy bộ này không tốt lắm, mạnh quá, làm cho chị mệt kìa, đợi lát chúng ta lên trên lầu đánh bi ra. Hàn phu nhân cười mỉm nói. Chỉ vì muốn vận động chút thôi, tôi không biết chơi bi ra. Không sao, tôi dạy chị. Lưu Thừa cười quyến rũ, bi ra rất đơn giản, chỉ cần sờ vô là biết thôi. Hàn Tinh xua tay, không đi đâu, tôi đã hơn năm mấy rồi, còn chơi bi ra cái gì? Ha ha, đó là trò vận động của thanh niên các cậu. Lưu Thừa kinh ngạc nói. Chị đã năm mấy rồi? Thật không giống, nhìn cũng chỉ 40 thôi, tuổi như chị mà còn giữ gìn được đẹp như thế này thật không nhiều đâu. Câu này vừa nghe qua, Đồng Học Bân suýt nữa tức nổ phổi, hắn bây giờ mới biết Lưu Thừa chắc chắc không quen Hàn phu nhân, nếu không sẽ không nói ra những lời như vậy. Hàn phu nhân thật không giống người trên năm mơ, u, v, quy, quy, o, y tuổi, cũng có chút xinh đẹp thướt tha, nhưng những lời này tới lượt ngươi nói sao? Ngươi thật là ăn gan hùm rồi. Ý thế nào đây? Lại đòi dạy Hàn phu nhân đánh bi ra. Lại nói lời lẽ mật ngọt, ngươi đang tán Hàn phu nhân à? Đồng Học Bân trừng mắt cảm thấy tên Lưu Thừa này to gan quá. Không nói chuyện Hàn Tinh là phu nhân ủy viên cục chính trị, cũng là mẹ vợ tương lai của Đồng Học Bân, thứ như ngươi mà dám động à? Ở đằng xa, Phan Châu đứng cách phòng thể dục một đoạn đưa mắt qua nhìn rồi cười lạnh lùng, nhưng lại không đi qua. Thấy Lưu Thừa lòng dạ không ngay, Đồng Học Bân không thể vờ như không nghe thấy, liền sải bước đi tới. Hàn phu nhân thấy hắn liền vẫy tay cười, đến đây Tiểu Bân, giới thiệu với cháu, đây là nu cơ Lưu Thừa, cháu thấy cậu ấy thi đấu chưa? Lưu Thừa gật đầu cùng Đồng Học Bân. Ai ngờ Đồng Học Bân không hề nể nang gì, nu cơ chưa xem bao giờ. Hàn Tinh bị hắn chọc cười. Lưu Thừa thành công cũng hơi muộn, đến hơn 30 tuổi mới chính thức bước lên đấu trường quốc tế, bởi vậy đối với một người trẻ tuổi đã đảm đương chức cục trưởng như Đồng Học Bân thì chẳng có thiện cảm gì, đó chính là sự mâu thuẫn từ trong thâm tâm. Lúc này nghe hắn nói vậy, Lưu Thừa mắt giật lên, nhưng cũng không nói gì mà vẫn giữ phong cách lịch thiệp quay đầu nhìn Hàn phu nhân cười nói. Chị, chúng ta lên phòng bi ra ngồi một lát chứ? Bên trên có bạn của tôi. Lát nữa có thể sẽ đấu giao hữu, ha ha, tôi chính thức mời chị làm khán giả, nể mặt tôi chút được không? Hàn Tinh xua xua tay, thanh niên các cậu chơi đi, tôi không thích chỗ náo nhiệt đâu. Lưu Thừa vẫn không từ bỏ ý định, chị chỉ ngồi một lát thôi, đi nào, tầng 3 thôi. Hàn Tinh có hơi bực mình rồi nhưng vẻ mặt không để lộ ra mà vẫn giữ nguyên phong thái, chỉ lắc đầu cười. Cảnh vệ của Hàn phu nhân vẫn đứng từ đằng xa nhíu mày lại chú ý động tĩnh bên này, nhưng Hàn phu nhân chưa nói gì nên hắn vẫn không bước đến đuổi người. Nhưng Đồng Học Bân thì lại không kiên nhẫn, ngồi cách con mẹ ngươi. Cho người thời gian 3 giây. Cút ngay. Giọng hắn rất lớn, lập tức làm ánh mắt mọi người trong phòng tập dồn lại, mọi người đều tò mò nhìn bọn họ, có không ít người cũng nhận ra Lưu Thừa. Lưu Thừa dạo này rất hay thi đấu, tần suất chiếu trên TV cũng không ít. Lưu Thừa thấy hắn mở miệng mắng người, mặt mũi liền giận dữ. Phan Châu ở đằng xa cũng nhíu nhíu mày, không ngờ rằng Đồng Học Bân nói dở giọng là dở giọng. Tiểu Bân, Hàn phu nhân nhìn Đồng Học Bân trách móc, cháu lại nổi tính tình phải không?